kết hôn với người chồng điên. Chương 341, 341, có vẻ như đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư nghĩ về con chim ngọc trai trước đây, vừa mới ấp đã hỏng, còn con chuột mới mang về nhà thì đã chết. Nếu sinh con, cô có chăm sóc tốt được không? Ứng Tư Tư, ý hắn là gì? Cô nuôi cái gì cũng chết sao? Tất nhiên là vẫn sống chứ. Nhưng, gia súc trong làng thuộc về tập thể lớn, mọi người thay phiên nhau chăm sóc. Chẳng lẽ là do em cho nó ăn hạt táo sao? Tần Yến Từ cười bất đắc dĩ. Hạt táo có độc đấy. Ứng Ngư Tư áy náy. Chưa từng có ai nói với em điều đó. Lợn ở quê ăn hạt táo mà có sao đâu. Thể trạng của lợn lớn mà. Ứng Tư Tư, lần sau, thôi, em chẳng nuôi gì nữa thì hơn. Chỉ cần em nuôi con tốt là được rồi. Câu nói của Tần Yến Từ làm Ứng Tư Tư cảm thấy có chút e dè về chuyện sinh con. Bây giờ cô đang bận rộn với việc buôn bán. Sắp tới còn phải học lái xe nữa. Nếu mang thai, suất học bằng lái của cô sẽ bị hủy sao? Cô không thể vì sinh con mà từ bỏ những việc mình đang làm. Tần Yến Từ đem con chuột đi vứt, còn cái lồng thì trả lại cho hàng xóm. Khi hắn trở về nhà, Ứng Ngư Tư đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hắn ăn xong rồi ra ngoài. Ứng Ngư Tư ở nhà tiếp tục nấu cao mọc tóc. Sau một ngày bận rộn, cô đã dùng hết nguyên liệu. Nhìn tủ đầy ắp cao mọc tóc, cô cảm thấy thành tựu vô cùng. Nhưng khi nghĩ đến việc bán hàng, nét mặt cô lại trở nên lo lắng. Sau đó, cô tự khích lệ bản thân. Ngày mai bắt đầu bày hàng. Bán được chút nào hay chút đó. Cô dọn dẹp mùi trong nhà, rồi xuống dưới đổ rác. Đúng lúc giờ tan tầm, để chắc ăn, cô mang rác ra ngoài khu dân cư để vứt. Hành động này đã bị Lý Ngọc Vi, người đến tìm cô, nhìn thấy, vứt rác ra ngoài. Bên trong không lẽ chứa thứ gì không thể để người khác biết sao? Cô ta mở túi rác, một mùi thuốc đông y nồng nặc tỏa ra. Ứng Ngư Tư trông có vẻ không giống người bệnh. Chẳng lẽ là Tần Yến Từ? Tần Yến Từ không ổn, cần phải dùng thuốc để duy trì. Cô ta không nhịn được cười một cách đắc ý, hét lên. Ứng Tư Tư, Ứng Tư Tư quay lại, đồng tử co lại. Lý Ngọc Vi đến từ lúc nào thế? Đang làm gì ở chỗ đổ rác vậy? Cô bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Tần Yến Từ có bệnh đúng không? Đúng vậy, anh ấy có bệnh mà. Anh ấy có nhân cách thứ hai. Tôi biết mà, Lý Ngọc Vi sững sờ. Cô biết, cô có biết nhân cách thứ hai là gì không? Ứng Ngư Tư thản nhiên nói. Biết chứ, anh ấy thực ra là hai người. Cô nghĩ tôi sẽ sợ anh ấy mà tránh xa anh ấy à? Cô sẽ thất vọng thôi. Dù anh ấy có trở thành người thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận anh ấy. Vì anh ấy, dù là mặt nào cũng là người có thể tin cậy được. Không giống như cô, ngoài mặt thì một kiểu, trong lòng thì ác độc. Cô mới là kẻ ác độc. Cô khiến Phùng Song Hỷ phải hốt phân. Rõ ràng là muốn làm hỏng tương lai của anh ấy. Ứng Tư Tư thẳng thắn, không có tôi, tương lai của hắn ta là nhờ cô nuôi sống. Vì sự sắp xếp của tôi, hắn ta có thể thực hiện được giá trị của mình. Cô không cảm kích tôi mà còn nghi ngờ, thật là kẻ vô ơn. Giá trị cái đầu cô, hốt phân có gì? Lý Ngọc Vi bị Ứng Tư Tư tát mạnh vào mặt. Ứng Tư Tư cảnh cáo hung hãn, lần sau còn dám xúc phạm mẹ tôi, tôi sẽ xé toạc miệng cô. Nói xong, cô bỏ đi. Lý Ngọc Vi bị đánh đến sững sờ. Đến khi cô ta tỉnh lại thì Ứng Tư Tư đã đi xa. Cô ta tức giận đến run cả chân. Đáng ghét, thật là quá đáng. Cô ta đuổi theo Ứng Tư Tư. Tôi ra lệnh cho cô. Ngay lập tức bảo cha chồng cô đuổi Phùng Song Hỷ. Ứng Tư Tư, lệnh không có hiệu lực. Ứng Ngư Tư rời xa Lý Ngọc Vi về nhà. Vì ngày mai phải bày hàng nên đêm đó cô nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau khi trời chưa sáng, cô đã bắt đầu chuẩn bị cho việc bày hàng. Lần trước cô bày hàng ở chợ đen phía đông thành phố và bị thu hàng. May mà A Từ đã giúp cô lấy lại. Lần này nếu bị thu hàng lần nữa thì phải làm sao đây? Cô quyết định đi về phía tây thành phố để thử vận may. Khoảng 8 giờ sáng, Ứng Lơ Tư đeo ba lô đến nơi. Cô chọn một vị trí không quá nổi bật để bày hàng. Sau một hồi giao bán, có khá nhiều người ghé qua nhưng vừa nghe giá là họ liền chê đắt. Đến trưa, cô vẫn chưa bán được món nào. Thấy lượng khách ở chợ đen ngày càng thưa thớt, cô định dọn hàng rời đi. Khi cô đóng nắp hộp cao mọc tóc cuối cùng, một giọng nói chói tai vang lên. Ứng Tư Tư cáo kỉnh. Cô gắn radar lên người tôi đấy à? Tôi đi đâu cô cũng bám theo. Đồ bám đuôi, cô đang bày hàng à? Đồng tử Lý Ngọc Vi giãn ra. Những phỏng đoán trước đây của cô ta đều đúng. Người làm ăn buôn bán là Ứng Tư Tư. Phùng Song Hỷ chỉ là một kẻ theo sau. Họ kết hôn mà không có con. Chẳng lẽ là vợ chồng già? Phùng Song Hỷ luôn gọi Ứng Tư Tư là nữ la sát. Thực ra là sợ hãi. Hắn ta hoàn toàn không dám đụng đến Ứng Tư Tư chút nào. Nghĩ đến điều này, cô ta càng thêm hoảng loạn. Cô thật sự, Ứng Tư Tư chẳng buồn nghe cô ta nói. Đeo ba lô lên vai rồi rời đi. Lý Ngọc Vi kéo cô lại. Cô kiếm được tiền rồi phải không? Cô đã kiếm được 1.000 đồng đúng không? Phùng Song Hỷ ở kiếp trước. Khoảng thời gian này, đã kiếm được 1.000 đồng. Người qua đường nghe thấy cũng dừng lại nghe ngóng. 1.000 đồng, một cô gái nhỏ có thể làm gì mà kiếm được 1.000? Ứng Ngư Tư cảm thấy khó tin. Lý Ngọc Vi không chỉ biết về nhân cách thứ hai của A Từ, mà còn biết cả chuyện cô kiếm được 1.000 đồng. Nhưng qua lời của Lý Ngọc Vi, cô chỉ biết về 1.000 đồng đó. Cô gỡ tay Lý Ngọc Vi ra. Không hiểu cô đang nói gì. Lý Ngọc Vi lại một lần nữa kéo cô lại. Cô ta cố chấp hỏi. Cô nói đi, có phải cô đã kiếm được 1.000 đồng không? Ứng Tư Tư hất mạnh tay, khiến Lý Ngọc Vi lùi lại hai bước. Đồ điên, tôi kiếm tiền từ cô sao? Nếu tôi có 1.000 đồng, tôi có cần ra đây bày hàng không? Ứng Tư Tư chạy đi. Lý Ngọc Vi chạy như bay, đuổi kịp Ứng Tư Tư. Cô chắc chắn đã kiếm được 1.000 đồng, đúng không? Cô và Tần Yến Từ là vợ chồng giả phải không? Tần Yến Từ có nhân cách thứ hai. Ứng Ngư Tư là một người rất truyền thống. Kiếp trước cô ấy lấy Phùng Song Hỷ, thà làm vợ chồng giả cũng không ly hôn. Điều đó đủ để cho thấy tư tưởng thủy chung khắc sâu vào xương tủy cô. Cô có thể chấp nhận tình trạng của Tần Yến Từ sao? Ứng Ngư Tư chắc chắn xung quanh chỉ có Lý Ngọc Vi. Cô không chạy nữa, thong thả nói, chuyện của vợ chồng tôi. Tại sao cô lại quan tâm như vậy? Như cô nói, tôi đã kiếm được 1.000 đồng. Chúng tôi là vợ chồng già. Sao cô biết được? Lý Ngọc Vi sững sờ. Những gì cô ta suy đoán đều đúng. Vậy nên Ứng Tư Tư mới là người giàu nhất. Và chính Ứng Tư Tư là người sáng lập ra cái gì đó gọi là tập đoàn Cẩm Tú. Cô ta lại nhìn Ứng Tư Tư. Kể từ khi lấy Tần Yến Từ, dường như cô ấy đã hoàn toàn thoát khỏi cái vẻ quê mùa, trở thành một bình hoa tinh xảo. Một người phụ nữ như vậy, cô ta làm sao dám tin rằng trong 2 năm nữa sẽ trở thành người giàu nhất Bắc Kinh. Ứng Tư quan sát thần thái biểu cảm của Lý Ngọc Vi, có vẻ như đã rõ ràng. Lý Ngọc Vi, rốt cuộc cô biết cái gì? Nói ra đi, nếu không thì hôm nay cô không đi được đâu. Cô giơ tay đặt lên vai Lý Ngọc Vi, âm thầm siết chặt tay vòng qua cổ cô ta. Lý Ngọc Vi ngay lập tức khó thở. Cô, Ứng Ngư Tư lạnh lùng nói. Cô biết tôi đã làm gì với Phùng Song Hỷ không? Cô nói về những gì đã xảy ra với giọng điệu đầy đáng sợ. Còn Hồ Nghiêu và mẹ hắn ta, đều là tôi làm đấy. Tôi nên làm gì với cô đây? Cách chương.